Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 78 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 613: Đứa con bị bỏ rơi. Nam tử áo trắng khoanh hai tay thản nhiên nói: "Bốn tọa không có vừa mắt hành vi của Tiêu Cảnh. Thành đế nếu biết thái tử của hắn chọn so dáng còn ngu ngốc hơn, thiếu chút nữa đã khiến cho Đại Chu vạn kiếp bất phục, còn không bằng mang cái đám tinh nguyên kia bôi lên tường đi." Nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng nói: "Trịnh Tinh Thụy, ngươi tốt xấu gì cũng đứng đầu một thư viện, ít nhiều tôn trọng một chút đối với tiên đế cùng với thành đế đi." Nam tử áo trắng khoát tay nói: "Không nói những cái thứ mất hứng đó nữa, Lý Mộ có thể được sủng ái thật ra không hoàn toàn là vì hắn có bộ dáng anh tuấn. Thủ đoạn ổn định lòng dân quán thật sự là hữu dụng. Không đến một năm, lòng dân niệm lực các quận vượt qua đỉnh phong khi mà thành đế cùng tiên đế tại vị. Nếu có thể duy trì tiếp, trong 10 năm tương lai có thể sẽ tái hiện thời kỳ huy hoàng của văn đế." Nam tử trung niên như nhớ tới cái gì lẩm bẩm: "Chẳng lẽ hắn cũng là một trong các truyền nhân của Bách gia đã tiêu vong? Trong Bách gia lấy lòng dân niệm lực tu hành tựa như cũng có không ít, hắn luôn mưu cầu cải cách luật pháp, chẳng lẽ là pháp gia sao? Di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, di dạng thánh kế tuyệt học, di dạng thế khai thái bình." Nam tử áo trắng thấp giọng niệm vài câu nói, nghe càng giống nho gia hơn. Hắn có chí nguyện to lớn trị thế, lại là một thân hạo nhiên chính khí, vô cùng có khả năng là truyền nhân nho gia. Nam tử trung niên đặt xuống một quân cờ, sờ sờ cằm nói, nho gia xưa nay tích cực vào triều, tôn lễ thủ lễ, hành vi của hắn lại là đại khai đại hợp, cấp tiến cầu biến, không giống nho gia, càng giống với pháp gia hơn. Nam tử áo trắng tiếp tục đánh một quân cờ nói, mặc kệ là nho gia pháp gia, có thể trị quốc an bang, chính là chính đạo, kệ cho hắn đi đi. Tông chính tự, đại lao của tông chính tự xưa nay vắng lặng, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Hơn 20 quan viên ở trong triều nhốt cùng một chỗ đều là mặt mày đau khổ. Trong bọn họ, đại bộ phận mọi người đều là cái đêm hôm qua đã bị người của tông chính tự từ trong nhà đưa đến. Có quan viên lúc ăn bữa tối đã bị Trương Xuân dẫn người phá cổng. Còn có người đang cùng với tiểu thiếp thân thiết bị người ta từ trong chăn kéo ra. Mới đầu mọi người đều kinh hoảng. Sau khi mà tới tông chính tự, nhìn thấy nhiều đồng nghiệp quen biết như vậy mới chậm rãi yên tâm. Thẳng cho đến lúc nhìn thấy tiền lại bộ thị lang Cao Hồng cùng với Nam Dương quận Dương cũng đã bị bắt vào, bọn họ càng như trực tiếp ăn một liều thuốc an thần. Hai người bọn họ, một vị là hoàng thân quốc thích, một vị là người trong hoàng tộc, bên trên nhất định không để cho bọn họ ở lại tông chính tự. Đến lúc đó tiện thể cũng có thể thuận tay cứu bọn họ. Sau khi mà yên tâm, bọn họ bắt đầu mắng cái đầu sọ gây nên. Tên Chu Trọng chết tiệt này, mấy năm nay thật sự đã nhìn lầm hắn rồi. Bản thân không còn bao nhiêu thời gian nữa, còn muốn kéo chúng ta xuống nước sao? Cao Hồng vẫn chưa có mắng như người khác. Hắn biết rõ, Chu Trọng những năm gần đây, ngồi trên vị trí hình bộ thị lang, nắm giữ bao nhiêu là điểm yếu của bọn họ. Hắn đã không còn miễn tử kim bài, cũng không còn là lại bộ thị lang nữa. Một khi những tội danh này chứng thực, đủ cho hắn chết vài lần. Trong phòng giam cách vách, Nam Dương quận Dương đang nhắm mắt điều tức. Một khắc nào đó, hắn nâng đôi mắt, nhìn Cao Hồng một cái, thản nhiên nói, ngươi quản cái gì? Cao Hồng bước tới hỏi, quận Dương xác nhận bên trên sẽ động thủ đối với Lý Mộ không? Nam Dương quận Dương nói, Lý Mộ mang bọn họ ép đến cái loại hoàn cảnh này, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ sao? Cao Hồng thấp thỏm nói, cũng đã lâu như vậy rồi, sao mà một chút động tĩnh cũng chưa có vậy? Nam Dương quận Dương thản nhiên nói, dội cái gì, có lẽ là bọn họ đã ở trên đường rồi. Cao Hồng vẫn không có yên tâm, đi đến cửa phòng giam, nói với Ngục Tốt, đi mời Thọ Dương Điện Hạ đến đi. Ngục Tốt nghe vậy, rất nhanh ra khỏi thiên lao. Trong phòng giam, tuy đều là tội thần, nhưng mặc dù là tội thần, thân phận cũng tôn quý hơn bọn họ. Làm một cái ngục tốt nho nhỏ, hẳn không dám ngủ nghịch lời của những người này. Chỉ một lát sau, thân thể lắc lư của Thọ Dương từ bên ngoài đi vào, nhìn hai người nói: "Các ngươi làm sao vậy? Sao lại bị bắt vào đây rồi?" Cao Hồng nói: "Còn không phải là Trương Xuân cầm công văn đóng dấu của Điện Hạ sao?" Thọ Dương nhíu mày nói: "Sao? Ngươi đang trách Bổn Dương à? Trương Xuân uy hiếp Bổn Dương, Bổn Dương không có đóng dấu, chính là làm việc thiên tư trái pháp luật. Hắn còn tuyên bố muốn ở trên Kim Điện buộc tội Bổn Dương, Bổn Dương có thể làm sao bây giờ? Mỗi người các ngươi việc làm không có chùi sạch mông, bây giờ ngược lại trách Bổn Dương, các ngươi còn là người sao?" Cao Hồng vội vàng nói: "Ta không phải là ý tứ này." Thọ Dương cả giận nói: "Vậy ngươi có ý tứ gì?" Nam Dương Quận Dương rốt cuộc mở miệng nói: "Bây giờ không phải là lúc nói những cái thứ này, chúng ta là muốn mời Thọ Dương Điện Hạ rời cung hỏi một chút tình huống rốt cuộc thế nào, bọn họ sao mà còn chưa động thủ đối với Lý Mộ?" Thọ Dương liếc bọn họ một cái nói: "Các ngươi chờ đi, ta đi hỏi một chút." Hai khắc đồng hồ sau, Nam Uyển Bình Dương phủ. Thọ Dương nhấp một ngụm trà, nhìn Bình Dương hỏi: "Đám người của Nam Dương Quận Dương cùng với Cao Hồng làm sao bây giờ? Nếu không ta thả bọn họ sao?" Bình Dương dương tay nói: "Không." Thọ Dương ngẩn ra một phen hỏi: "Vậy phải làm thế nào?" Bình Dương hít sâu nói: "Dựa theo luật pháp, nên biếm thì biếm, nên giết thì giết." Thọ Dương phun ra một ngụm nước trà, dùng tay áo lao lao cái miệng hỏi: "Vậy Nam Dương Quận Dương thì sao?" Bình Dương lắc đầu nói: "Không có miễn tử kim bài, không có bảo vệ được đâu." Thọ Dương ngạc nhiên nói: "Không phải là muốn liên hợp thư viện động thủ với Lý Mộ sao?" Bình Dương nói: "Lý Mộ không phải là kẻ địch của chúng ta, Chu gia mới đúng, không cần thiết mạo hiểm." Thọ Dương nói: "Nhưng mà không động thủ với Lý Mộ, Tiêu Dân phải chết đó." Bình Dương tựa vào trên ghế, chậm rãi thở ra một hơi nói: "Đó là hắn gieo gió gặt bão, 36 lộ Quận Dương thiếu một người còn có 35 người." Thọ Dương đứng bật dậy, chỉ vào Bình Dương giận dữ nói: "Các ngươi sao có thể như vậy? Còn có một chút nhân tính hay không? Đó đều là người thân của chúng ta đó." Bình Dương cũng đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ngươi thì biết cái gì? Đây là lấy đại cục làm trọng." Thọ Dương nhìn chầm chầm hắn thật lâu, cuối cùng vẫn một lần nữa ngồi trở lại, vô lực tựa trên ghế nói: "Chảy ở trong thân thể của hắn cùng chúng ta là máu giống nhau đó." Bình Dương nói: "Chính là vì chảy trong thân thể của hắn là máu của Tiêu Thị, ở lúc cần thiết mới nên hy sinh vì Tiêu Thị." Tông chính tự, một canh giờ sau, Thọ Dương mới một lần nữa xuất hiện ở Thiên Lao. Cao Hồng và Nam Dương Quận Dương chờ có chút sốt ruột. Nam Dương Quận Dương còn có thể giữ bình tĩnh, Cao Hồng túm cái hàng rào phòng giam, mặt hướng phương hướng nào đó, trông mòn cả con mắt. Chương 614, diễn trò. Thẳng cho đến lúc rốt cuộc nhìn thấy bóng người mập mạp của Thọ Dương, không có đợi Thọ Dương đến gần, hắn vội vàng hỏi: "Điện hạ, thế nào rồi?" Thọ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Cao Hồng thở phào một hơi, sau đó trên mặt hiện ra một vẻ hưng phấn hỏi: "Vậy Lý Mộ bao giờ chết?" Thọ Dương chậm rãi thở ra một hơi nói: "Chờ lúc cứu các ngươi." Cao Hồng rốt cuộc yên tâm, chậm rãi ngồi xuống, tựa vào tường nói: "Ta đã có một chút không chờ nổi rồi." Thọ Dương trầm mặt một lát, bỗng nhiên nhìn hai người nói: "Các ngươi có đói không? Muốn ăn cái gì? Ta sẽ bảo người đưa vào cho các ngươi." Các quan viên bị nhốt ở tông chính tự, ngày thường ở nhà đều là ăn ngon mặc đẹp, tự nhiên ăn không quen đồ ăn của tông chính tự. Thọ Dương làm tông chính tự khanh, cân nhắc điểm này, từ tửu lâu ngoài cung đưa đồ ăn đến cho bọn họ. Trong Thiên Lao, các quan viên ăn nhanh như gió. Ôi trời, cái món giò này là hương vị của Phiêu Hương Lâu, không thể sai được rồi. Tuyệt đối đồ ăn là của Phiêu Hương Lâu, hương rượu này không sai được mà. Đồ ăn của tông chính tự thật sự khó có thể nuốt xuống, vẫn là Phiêu Hương Lâu ăn ngon, đa tạ Thọ Dương Điện Hạ nha. Trừ bị hạn chế tự do, 20 quan viên ở trong tông chính tự thật ra cũng chưa có chịu bao nhiêu đau khổ. Thọ Dương đã an bài cho mỗi người bọn họ một phòng giam, mỗi người thay đệm chăn mới vì chiếu cố bọn họ riêng tư, còn bảo cho người ta mang từng phòng giam đều dùng rèm để mà ngăn cách. Một ngày ba bữa, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, trước một canh giờ sẽ có ngục tốt mang thực đơn các tửu lâu lớn ở thần đô đưa lên. Mỗi người có thể gọi 4 món ăn, 1 món canh, thêm một bầu rượu ngon. Nửa đêm, nếu mà đói bụng, thậm chí còn có thể gọi bữa khuya. Vì thế, Thọ Dương cố ý mang đầu bếp Phiêu Hương Lâu mời vào trong tông chính tự, chờ lệnh mọi lúc. Cho dù là cái đám phạm quan kia, đêm khuya có nhu cầu, các đầu bếp cũng phải từ trong chăn mà bò ra để mà thỏa mãn bọn họ. Chỉ từ thức ăn mà nói, các quan viên này bình thường ở nhà ăn cũng không có ngon bằng ở tông chính tự. Không chỉ có thế, Thọ Dương thậm chí cần nhắc đến nhu cầu trên thân thể của bọn họ, lợi dụng cổ kiệu của mình, dụng trộm đưa nữ tử lầu xanh ngoài cung vào trong tông chính tự, ban đêm an ủi các phạm quan này. Cái này cũng đã khiến cho ấn tượng quan viên trong thiên lao đối với Thọ Dương thay đổi rất nhiều. Trừ ngu xuẩn, quốc ức, trên người của Thọ Dương vẫn là có điểm lóe sáng. Mạo hiểm bị ngự sử ngôn quan buộc tội, mang bọn họ, cái đám phạm quan này, các phương diện đều chiếu cố cẩn thận. Cái này không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Trong tông chính tự này, có một vị người phe của mình quả nhiên là tốt. Trong sân tông chính tự, Trương Xuân nhìn các ngục tốt đưa đồ ăn của đầu bếp Phiêu Hương Lâu vào thiên lao. Ánh mắt nhìn về phía Thọ Dương, chậm rãi nói, điện hạ, thế này có một chút quá phận rồi đó. Cái gì? Quá phận sao? Thọ Dương liếc hắn. Cái này tính là quá phận cái gì? Ngươi lúc trước đặc biệt chiếu cố con gái của Lý Nghĩa, bổn Dương có nói nửa câu quá phận không? Ngươi, người này sao mà lại như vậy? Trương Xuân ngạc nhiên nói, ta chỉ là mang phòng giam của nàng, dùng mành che lại, đổi chăn đệm mới cho nàng thôi. Thọ Dương nói, bổn Dương cũng là mang phòng giam của bọn họ che lại, đổi giường mới cho bọn họ thôi. Trương Xuân nhìn bóng người ở phòng bếp của tông chính tự bận rộn nói, nhưng mà ngươi mang đầu bếp của tửu lâu đưa vào trong cung cũng là quá đáng rồi. Thọ Dương nói, vậy là quá phận sao? Điểm này không có quá phận chút nào cả. Ta nói cho ngươi, cái gì gọi là quá phận? Lý Mộ dùng ngự thiện phòng của bệ hạ nấu ăn cho nữ tử khác, vậy mới gọi là quá phận chứ. Trương Xuân sau khi mà ngạc nhiên lại hỏi, nhưng mà ngươi không thể để cho bọn họ uống rượu chứ? Tông chính tự nghiêm lệnh cấm tù phạm uống rượu mà. Nói xong hắn lại khoát tay, chuyện ngươi đưa rượu cho cái đám tội thần đó thì không nói, ngươi còn cho tìm nữ nhân cho bọn hắn, ngươi mang tông chính tự coi là chỗ nào, tửu lâu hay là kỷ viện? Thọ Dương liếc hắn nói, tù phạm bình thường trước khi mà hỏi tội chém đầu á, còn được ăn một bữa cơm no, tông chính tự này rốt cuộc ngươi định đoạt hay là ta định đoạt? Trương Xuân cả giận nói, ngươi. Sau đó hắn tựa như ý thức được cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thọ Dương. Thọ Dương khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Trương Xuân yên lặng câm miệng, sau khi mà nghĩ một chút nói, cho dù là muốn tìm nữ tử lầu xanh, nhưng mà Dương gia ngài phẩm vị quá độc đáo rồi, cái này không phải là để cho bọn họ hưởng lạc, mà để cho bọn họ chịu tội. Hạ quan biết thần đô có lầu xanh, nữ tử nơi đó bộ dạng phải nói là tuyệt vời. Thọ Dương khó chịu nói, bổn Dương phẩm vị làm sao vậy, mập mạp múp míp tốt bao nhiêu? Trong thiên lao, hai quan viên ăn xong một con cá chua ngọt, vừa dùng xương cá để mà xỉa răng, vừa lẩm nhẩm, Thọ Dương điện hạ cái gì cũng tốt, chỉ là phẩm vị đối với nữ tử bản quan thật sự không có dám gật bừa. Nữ tử mà hắn tìm đến, bản quan sờ trong bóng tối cũng không có đành lòng xuống tay nữa. Thọ Dương từ bên ngoài đi vào nói, người nếu mà không hài lòng, buổi tối hôm nay đổi cho người một người đàn bà xinh đẹp. Quan nhiên nó cười nói, đa tạ Thọ Dương điện hạ nha. Thọ Dương đi đến gần một phòng giam tận cùng bên trong, hỏi Nam Dương quận Dương, sao, ở có quen không? Nam Dương quận Dương nói, không quá quen, nhưng mà vẫn cảm tạ Dương huynh chiếu cố. Đối với Thọ Dương, Nam Dương quận Dương ban đầu là khinh thường. Thọ Dương tuy là một trong bảy vị Dương một chữ, địa vị so dáng quận Dương này tôn quý hơn nhiều, nhưng mà Thọ Dương yếu đuối cùng vô năng, thần đô ai cũng biết. Hiện nay hắn đánh giá đối với Thọ Dương yếu đuối vô năng tuy chưa có thay đổi, nhưng mà đối với gã không có chán ghét như vậy nữa. Thọ Dương ngồi sớm ở cửa phòng giam nói, Nam Dương quận một chỗ tốt như vậy, ngươi lúc trước vì sao phải tới thần đô? Nam Dương quận Dương cười cười nói, Nam Dương nơi nào cũng tốt, duy chỉ có một điểm không tốt, đó là nó không phải là thần đô. Thọ Dương lẩm bẩm, thần đô có cái gì tốt đâu. Nam Dương quận Dương nói, quyền lực, tài phú, nữ nhân, tài nguyên tu hành, muốn cái gì thần đô có cái đó, không phải là tốt hơn Nam Dương quận ngàn lần vạn lần sao? Thọ Dương thở dài nói, thần đô tuy là tốt nhưng mà cũng bẩn mà. Nam Dương quận Dương như là nghe chưa có hiểu thứ Thọ Dương nói, Dương huynh khi nào có thể thả chúng ta ra ngoài đây? Thọ Dương nói, chuyện của các ngươi phạm các ngươi tự mình biết đi, nếu cứ như vậy mà thả các ngươi, không có cách nào ăn nói với dân chúng, cũng không cách nào mà ăn nói với triều đình, ngược lại sẽ bị đảng mới bắt thóp, cho nên kịch nên diễn vẫn phải diễn thôi. Nam Dương quận Dương hỏi, diễn thế nào? Thọ Dương chậm rãi nói, các ngươi vẫn sẽ bị phán tử hình, sau đó đưa đến bên ngoài xử trảm. Đương nhiên đây đều là diễn trò thôi, đao của đao phủ sẽ không có thật sự chặt xuống. Diện trưởng sẽ lấy đại pháp lực bố trí ra một cái ảo cảnh để dân chúng cho rằng các ngươi thật sự chết rồi. Sau đó các ngươi cần thân phận mới xuất hiện ở thần đô. Chương 615 diễn trò. Nam Dương quận Dương nhíu mày nói, phiền toái như vậy sao? Thọ Dương bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng các ngươi phạm phải là một việc nhỏ sao? Dựa theo những cái hành vi phạm tội kia của Chu Trọng khai ra, các ngươi có một cái tính một cái đều phải bị chặt đầu. Chỉ có biện pháp này mới có thể giữ được cái mạng của các ngươi. Từ nay về sau, Nam Dương quận Dương đã chết, ngươi sẽ có thân phận mới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ cách cho ngươi một lần nữa tiến vào triều đình. Sau đó, ngươi sẽ nhận được mọi thứ từng mất đi. Nam Dương quận Dương mặt lộ vẻ suy nghĩ, cẩn thận tự hỏi lời của Thọ Dương. Quả thật, từ sau khi mà Lý Nghĩa bị lật lại bản án, Nam Dương quận Dương tiêu dân ở Đại Chu so với chết không có khác biệt lớn bao nhiêu. Hẳn chức quan đã bị thu hồi, hơn nữa cuộc đời này vĩnh viễn không có được triều đình dùng nữa. Cùng hắn chiếm thân phận phế vật của Nam Dương quận Dương không bằng thay hình đổi dạng, một lần nữa mở ra một đoạn cuộc đời mới. Nếu là Thọ Dương thật sự tùy tiện thả hắn, Nam Dương quận Dương ngược lại sẽ nổi lòng nghi ngờ. Lý Mộ cùng Chu Gia đều đang nhìn chăm chăm, thả bọn họ những người này Thọ Dương không có gánh vác nổi hậu quả đâu. Nhưng mà kế hoạch hắn kín kẽ như vậy, trái lại không có khả năng đàn gạt hắn, vô cùng có khả năng là quyết định bên trên làm ra. Ngay lúc này Thọ Dương tiếp tục nói, vở kịch này cần các ngươi phối hợp cùng với nhau diễn, các ngươi tuyệt đối đừng có diễn hỏng, nếu không đến lúc đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không có ai có thể cứu các ngươi đâu. Nam Dương quận Dương không hoài nghi nữa, gật đầu nói, ta biết rồi. Thọ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nhớ kỹ, cho dù đao có đặt trên cổ của ngươi cũng phải trấn định, bởi vì đao phủ hành hình lần này đều là người của chúng ta. Đúng rồi, nhớ rõ nói cho người khác, nếu bọn họ có ai diễn hỏng, mọi người đều phải bị hắn liên lụy, Lý Mộ không cách nào bị diệt trừ. Nam Dương quận Dương nói, yên tâm đi, ai dám làm hỏng việc ta lấy mạng của hắn. Công đường tông chính tự. Trương Xuân nhìn vài tên tội thần quỳ phía dưới, cầm lấy một phần công văn tuyên đọc. Hộ bộ Viên Ngoại Lang Ngã Đồng, trong lúc tại vị, tham lượng lớn quốc khố khoản thuế, theo Đại Chu Luật Điều 72 quyển thứ 3, phán xử trảm lập tức hành quyết. Quan Lộc tự thừa Ngô Thắng, nhiều lần đã cưỡng bức bé gái, tình tiết nghiêm trọng, căn cứ Điều thứ 36 quyển thứ 2 Đại Chu Luật, phán xử trảm lập tức hành quyết. Vệ Sùng, Uông Ninh, Trác Nhàn, thân là quan viên của Đại Chu, lại tham dự buôn bán phụ nữ và trẻ em, đảm đương ô dù của thế lực làm ác, phán xử trảm lập tức hành quyết. Môn hạ cấp sự trung Trần Quảng, trảm lập tức hành quyết. Khi mà Trương Xuân tuyên án, trên mặt quan viên dưới công đường không có sợ hãi, thậm chí có người nhìn nhau mà cười đùa. Cái này không phải là bọn họ không sợ chết, mà là Thọ Dương điện hạ sớm đã nói với bọn họ rồi, đây chỉ là diễn kịch thôi. Đến lúc đó bọn họ không chỉ sẽ không chết, còn có thể lấy thân phận mới, nên đón cuộc đời càng thêm huy hoàng. Thư tử hình các quan viên này sớm đã qua nhiều tầng thẩm hạch. Trương Xuân sau khi mà tuyên án trên công đường, hơn 20 người đã bị áp giải đi pháp trường. Thọ Dương đứng bên ngoài tông chính tự, đối với toàn bộ tội thần từ tông chính tự đi ra gật đầu ra hiệu. Sau khi mà được Thọ Dương ám chỉ, trong lòng của mọi người càng thêm yên tâm, không có sợ hãi đi pháp trường nữa, tràn đầy tư thế dứt khoát kiên quyết. Trên pháp trường, từng bức bình phong mang pháp trường quay lại, dân chúng dưới pháp trường thấy không rõ tình hình cụ thể trong đó. Lần này xử trảm đều là quan viên trong triều, thậm chí còn có hoàng thân quốc thích. Hình ảnh khi mà xử trảm bọn họ là không có khả năng bị dân chúng nhìn thấy. Lý Mộ nắm tay của Lý Thành đứng ở bên trong đám người. Thủ phạm chính tòng phạm năm đó mưu hại phụ thân của nàng gần như tất cả ở chỗ này. Lý Mộ từng đáp ứng với nàng muốn cho toàn bộ hung thủ của vụ án năm đó đều nhận được trừng phạt nên có. Sau bình phong, hơn 20 người quỳ ở đó, trên mặt vẫn không có thấy nét sợ hãi. Có một số người thậm chí còn quay đầu nhìn Đao Phủ một cái, mặt lộ vẻ mỉm cười. Dù là Đao Phủ nhìn quen trường hợp lớn, cũng bị ánh mắt kỳ quái của những kẻ sắp chết này nhìn tới mức toàn thân dựng tóc gáy. Trương Xuân ngồi vị trí giám trảm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cầm một cái thẻ ném ra nói: canh giờ đã đến, hành hình. Đao của Đao Phủ giơ lên cao lại rất nhanh hạ xuống. Nhìn bên cạnh đầu người lăn lòng lóc, trong lòng một quan viên cảm thán: cường giả cảnh giới thứ bảy, không hổ là cường giả cảnh giới thứ bảy. Loại ảo thuật rất thật này á, đừng có nói là lừa gạt dân chúng, ngay cả chính hắn cũng thiếu chút nữa đã bị lừa luôn. Cũng có mấy người khi mà phát hiện máu tươi của người bên cạnh phun ra tung tóe trên người của bọn họ, sắc mặt đã xảy ra biến hóa. Nhưng mà Đao Phủ phía sau bọn họ không có để lại thời gian cho bọn họ tự hỏi đâu. Một đao chém xuống, đầu một nơi, mình một nẻo, hồn phi phách tán. Trước sau hành hình, trên pháp trường một mảng yên tĩnh. Ngày xưa, trước khi hành hình, các phạm nhân đều trải qua một phen gào khóc thảm thiết. Đây, đại khái là hành hình yên tĩnh nhất dân chúng của thành đô từng thấy. Thọ Nhương đứng bên ngoài pháp trường, thở dài một tiếng lẩm bẩm: kiếp sau làm người tốt đi. Buổi hành hình cực kỳ quỷ dị, ngay cả dân chúng ngoài pháp trường cũng nhìn ra được không có thích hợp. Hành hình ngày xưa bọn họ cũng đã từng xem rồi, các phạm nhân trước khi chết gào khóc thảm thiết. Gào khóc thảm thiết là chuyện bình thường, lớn tiếng kêu oan, thậm chí là mắng cũng không ở số ít. Nhưng mà lần này không có gào khóc thảm thiết, không có lớn tiếng chửi mắng. Trên đài hành hình, bình phong quay lại là một mảng yên tĩnh. Hơn 20 người khẳng khái, thông dong chịu chết, im lặng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Rất nhanh, tiếng hoan hô của dân chúng bao phủ cái loại yên tĩnh này. Giết hay lắm, bọn chúng đều là tội nhân năm đó đã oan uổng Lý đại nhân. Những người này đều là đáng chết. Phía trước đám người, Lý Thành nắm chặt tay của Lý Mộ nói: chúng ta đi thôi. Hai người xoay người, dân chúng chủ động nhường ra một thông đạo cho bọn họ. Bọn họ chậm rãi đi qua, dân chúng phía sau nhìn theo bọn họ rời khỏi, ôm quyền nói: chúc tiểu Lý đại nhân cùng Lý cô nương trăm năm hòa hợp. Hơn 20 tội thần phạm quan đã bị chém. Dân chúng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Những người này trừ là tòng phạm năm đó đã hãm hại Lý đại nhân, bản thân cũng là tội ác chồng chất. Bọn họ chết với nước với dân đều là một chuyện tốt. Chương 616 lừa. Thọ Dương than nhẹ một tiếng, nói với hạ nhân bên cạnh: bình phong tạm thời đừng có thu hồi, thông báo người nhà bọn họ đến nhặt xác đi. Hạ nhân đó gật đầu nói: dần. Thọ Dương chắp tay sau lưng, vừa lắc đầu vừa đi ra, trong miệng thấp giọng nói: chết tốt, chết tốt, chết rồi không có phiền não, chết rồi xong hết mọi chuyện. Trương Xuân đi phía sau hắn nói: tội những người này kẻ nào cũng tội lỗi chồng chất, chết như vậy cũng không có tránh khỏi quá hời cho bọn hắn rồi. Những cái tội thần này tuy chết, nhưng mà thẳng đến trước khi chết, bọn họ đều cho rằng đây là một bố cục. Sau hôm nay, bọn họ sẽ lấy một thân phận mới, một lần nữa xuất hiện ở thần đô. Tuy bọn họ chung quy vẫn đã chết, nhưng mà ít ra trước khi chết, bọn họ cũng chưa có cảm nhận được sự sợ hãi cùng thống khổ. Thọ Dương từ từ nói: người ta sống trên đời có một số việc đừng có quá tích cực chứ, tương đối là được rồi. Bao gồm Nam Dương, Quận Dương cùng huynh trưởng Thái Phi ở bên trong, tin tức hơn 20 quan viên của đảng cũ thật sự ở đồng phố đã bị trảm quyết, rất nhanh thổi quét thần đô, chấn động vô số người. Bọn họ thật sự chết sao? Không có ai cứu bọn họ à? Tiêu thị không có một chút tác động, cứ như vậy mang bọn họ coi là đồ bỏ đi. Bọn họ đang kiên kỵ cái gì? Đang sợ cái gì chứ? Cái này còn không rõ, bọn họ kiên kỵ cùng sợ hãi, hiển nhiên là Lý Mộ. Trong Chu gia, trên cái tiệc tối, sắc mặt Chu Xuyên có một chút trắng bệch. Trần Kiên đã chết, Cao Hồng đã chết, Nam Dương quận Dương Tiêu Dân cũng đã chết. Bảy thủ phạm chính năm đó, hôm nay chỉ còn lại có hắn và Trung Dũng Hầu Bình An Bá mấy người. Lý Mộ, ngay cả những tòng phạm kia cũng không buông tha, sao có thể bỏ qua bọn họ những thủ phạm chính này? Nhất là Nam Dương quận Dương chết, khiến trong lòng quán càng thêm kinh sợ. Ngay cả Tiêu thị hoàng tộc cũng trốn không có thoát khỏi Lý Mộ chế tài, huống chi là hắn. Chu Sâm cúi đầu ăn cơm, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Y biết phụ thân đang lo lắng cái gì. Nam Dương quận Dương cùng với những người đó đều đã chết, có lẽ phụ thân chính là mục tiêu kế tiếp của hắn. Hơn nửa năm trước, Lý Mộ còn là một tiểu lại quận thành xa xôi. Không ngờ mới có nửa năm trôi qua, hắn đã trưởng thành, làm tồn tại ngay cả đảng cũ đảng mới cũng không dám trêu chọc. Tiêu thị hoàng tộc kiên kỵ đối với Chu gia bọn họ cũng không có mạnh như đối với Lý Mộ. Mà ngay trước khi hắn đến thần đô, Chu Sâm còn từng quấy đồ phái sát thủ giải quyết hắn, lại lấy thất bại chấm dứt. Nếu Lý Mộ biết cái tên sát thủ kia là y phái ra, y chẳng phải cũng sẽ lưu lạc đến kết cục tương tự với những người đó trong buổi sáng hôm nay sao? Chu gia, khi mà cha con Chu Xuyên kinh hồn, trong Lý Phủ, Lý Mộ đang do dự. Tính đến hôm nay, đại bộ phận người của vụ án năm đó đều đã nhận được trừng phạt nên có. Tòng phạm đã không còn cá lọt lưới, thủ phạm chính còn có bốn người dẫn ở thần đô. Bốn người này phân biệt là Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Vĩnh Định Hầu cùng với Chu gia Chu Xuyên. Ba kẻ đầu quyền quý của thần đô đã bị Chu Trọng thiết kế cuốn vào. Bọn họ và Lý Nghĩa không có thù oán, là Chu Trọng sau khi biết rõ không thể thay đổi đại cục, vì tính kế ba tấm miễn tử kim bài trong tay của bọn họ, cố ý dụ dỗ bọn họ vào bố cục. Chu Trọng trước khi mà dụ dỗ bọn họ, kết cục của Lý Nghĩa đã được định sẵn rồi. Ba người này chẳng qua là quân cờ của Chu Trọng mà thôi. Tuy cũng có việc xấu, nhưng mà cũng không cần phải dồn bọn họ vào chỗ chết. Về phần Chu Xuyên, Lý Mộ tuy cũng muốn khiến cho gã trả giá, nhưng mà bày trước mặt hắn có hai vấn đề khó. Thứ nhất, trong quyển sổ của Chu Trọng cho hắn đều là tội chứng của quan viên đảng cũ, lại không có thứ liên quan đến Chu Xuyên. Lý Mộ không thể thông qua luật pháp mà lật đổ gã. Thứ hai, Chu Xuyên là thúc thúc của nữ hoàng. Lý Mộ đã giết một người em trai của nàng, lại giết một người chú của nàng. Hẳn không biết trong lòng của nữ hoàng cảm thấy thế nào. Mặc dù nàng đã rời khỏi Chu gia, nhưng mà chảy trong thân thể vẫn là huyết mạch con em của Chu gia. Nữ hoàng để cho hắn như thế, Lý Mộ không thể không để ý cảm nhận của nàng một chút nào. Hắn trầm ngâm thật lâu, đi đến trong sân, nói với Liễu Hàm Yên cùng Lý Thành. Ta đi trong cung một chuyến, hôm nay không cần chờ tan cơm. Sau khi mà nói một tiếng với các nàng, Lý Mộ liền rời khỏi Lý Phủ tới hoàng cung. Hắn đầu tiên đi ngự thiện phòng làm vài cái món ăn mà nữ hoàng thích, sau đó xách hộp thức ăn tới cung Trường Nhạc. Trong cung Trường Nhạc, Chu Vũ nhìn đồ ăn dị thường phong phú ở trên bàn, ánh mắt cuối cùng nhìn Lý Mộ nói: "Chuyện gì? Nói đi." Lý Mộ lắc đầu nói: "Không có việc gì." Chu Vũ cầm đũa nói: "Trẫm chỉ cho ngươi một lần cơ hội thôi." Lý Mộ nói: "Trong người năm đó đã hại chết Lý Nghĩa đại nhân, tiền công bộ thượng thư Chu Xuyên cũng là chủ mưu quan trọng." Chu Vũ trầm mặt một hồi lâu, thản nhiên nói: "Nếu mà ngươi có tội chứng của hắn, có thể theo luật pháp xử trí hắn, trẫm sẽ không bởi hắn là thúc thúc của trẫm liền sẽ che chở hắn. Nếu có một ngày nào xúc phạm luật pháp là ngươi, trẫm cũng sẽ không có che chở ngươi nữa." Lý Mộ chắp tay nói: "Cảm tạ bệ hạ." Hắn rời khỏi cung Trường Nhạc, trong lòng thở ra một hơi. Chu Xuyên không như là người khác, vô luận như thế nào, Lý Mộ đều không có khả năng vòng qua nữ hoàng, động thủ đối với gã, cho nên hắn cần phải hỏi ý kiến của nữ hoàng trước một chút. Sau khi mà được nữ hoàng đồng ý, chỉ có một vấn đề chưa giải quyết, đó là sưu tập tổ chứng của Chu Xuyên thế nào đây? Đảng mới thành lập chỉ có 3 năm, hơn nữa quan viên hai đảng cũng có khác biệt rất lớn. Đảng cũ lấy quyền quý chiếm đa số, đảng mới thì đều là quan viên mới phát. So sánh mà nói, việc xấu của quyền quý phải nhiều hơn một chút. Sưu tập chứng cứ phạm tội của quan viên đảng cũ cũng dễ dàng hơn so với sưu tập chứng cứ phạm tội của đảng mới. Hơn nữa, so với đảng cũ, đảng mới ước thúc đối với quan viên càng mạnh hơn. Đây cũng là một trong các nguyên nhân Chu Trọng đã nhiều năm chưa có làm được. Lý Mộ không cho rằng hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hắn ra khỏi cửa cung, ở ngoài cửa cung nghỉ chân hơn một khắc, sau đó hướng Bắc Uyển đi đến. Một lần này hắn chưa có về nhà mà đứng trước một tòa nhà lớn khác. Lý Mộ đi lên phía trước gõ gõ dòng cửa. Rất nhanh, cửa chính liền mở ra một khe hở. Một hạ nhân từ phía sau thò đầu ra hỏi: xin hỏi các hạ là người phương nào, đến Chu phủ có chuyện gì? Lý Mộ nhìn người gác cổng Chu phủ thản nhiên nói: phiền đi vào thông truyền một tiếng, nói trung thư xá nhân Lý Mộ tới chơi. Một lát sau, trong Chu gia, Chu Xuyên cao mày ở trong sảnh lo lắng đi qua đi lại lẩm bẩm: Lý Mộ, hắn đến Chu phủ làm gì? Không gặp, bảo hắn trở về đi. Chương 617, ánh sáng thần đô. Chu Hùng dương tay nói: không thể, nếu mà truyền ra người ngoài còn tưởng là Chu gia của chúng ta sợ Lý Mộ hắn, cứ để cho hắn vào. Chu Xuyên nói: nhị ca, nhưng mà hắn... không sao, trước là xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Chu Hùng phất phất tay với gã nói: mục tiêu của hắn có thể là người, tam đệ, người tránh trước đi. Sau khi mà Chu Xuyên rời khỏi, Chu Đình nói theo: con trai duy nhất của hắn chết trong tay của Lý Mộ, hắn không thể thản nhiên đối mặt với Lý Mộ. Một lát sau, Lý Mộ dưới một hạ nhân dẫn dắt, xuyên qua hai cánh cửa, đi qua dài hành lang dài, tới một chỗ đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có một mình Chu Hùng. Lý Mộ đi vào đại sảnh, Chu Hùng thản nhiên nói: Lý đại nhân, mời ngồi. Ngồi thì không cần, Lý Mộ lắc đầu nói: bản quan hôm nay đến chỉ có một việc muốn nói. Chu Hùng nâng chén trà lên hỏi: chuyện gì? Lý Mộ nói: trong người năm đó hãm hại nhạc phụ đại nhân của bản quan, Chu gia Chu Xuyên là một trong các thủ phạm chính. Chu Hùng trầm giọng nói: cái vụ án đó đã trôi qua rồi. Lý Mộ nói: Nam Dương quận Dương cùng Cao Hồng cũng là nghĩ như vậy. Nam Dương quận Dương cùng với Cao Hồng vừa mới bị chém, đây đã là uy hiếp trắng trợn. Chu Hùng đập mạnh chén trà trên bàn lớn tiếng nói: Lý Mộ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Mộ thản nhiên nói: bảo Chu Xuyên tự mình thỉnh cầu xung quân, chuyện này dừng ở đây. Chu Hùng sau khi ngẩn ra một phen liền giận tím mặt đứng lên, nghiến răng nói: ngươi đang nằm mơ sao? Lý Mộ lắc đầu nói: nếu không phải là xem trên mặt mũi của bệ hạ, ta sẽ tự mình động thủ rồi. Đến lúc đó thì không phải là xung quân đơn giản như vậy, các ngươi đừng ép ta. Chu Hùng hận là không thể ném chén trà trong tay lên mặt của Lý Mộ. Hắn chạy đến Chu gia, bảo người Chu gia tự mình thỉnh cầu xung quân. Đây rốt cuộc là ai đang ép ai? Chu Hùng cả giận nói: ngươi có tư cách gì mà nói như vậy? Lý Mộ nhìn hắn nói: lúc mà bản quan ở Bắc quận từng bị người ta ám sát, đừng có tưởng bản quan không biết sai sử phía sau màn sát thủ đó chính là Chu Sâm, con Chu Xuyên. Chu Sâm núp sau sảnh nghe lén, nghe được Lý Mộ nói trong lòng chấn động mạnh, nhịn không được liên tục lùi lại mấy bước, hút đổ cái ghế, sắc mặt tái nhợt dựng cái ghế lên, thân thể run nhẹ nhẹ. Sảnh trước, Chu Hùng quả quyết nói: ngươi đây là bôi nhọ sao? Lý Mộ cười nói: có phải là bôi nhọ hay không, đến tông chính tự sẽ biết. Tội chứng của Chu gia các ngươi trong tay ta còn có không ít. Đến lúc đó, không chỉ có vụ án Chu Sâm, Chu Xuyên, Chu Đình, bao gồm quan viên khác của đảng mới các ngươi, một người cũng không có trốn thoát đâu. Kết cục các quan viên kia ở trên pháp trường hôm nay chính là kết cục của các ngươi. Sắc mặt của Chu Hùng đỏ lên, chỉ vào hắn cả giận nói: ngươi, ngươi đúng là... Lý Mộ nhìn Chu Hùng bình tĩnh nói: Trần Kiên mộ phần đã xanh cỏ, thi thể Cao Hồng cùng với Nam Dương quận Dương vừa lạnh, ta chỉ bảo Chu Xuyên xung quân đã là nể mặt của bệ hạ. Ta không có để ý đảng mới đảng cũ các ngươi tranh đấu, nhưng mà không xử trí Chu Xuyên không thể báo thù cho nhạc phụ đại nhân, ta không có cách nào mà hướng nương tử ăn nói. Chu Xuyên tự mình thỉnh cầu xung quân là cực hạn nhượng bộ của ta. Ta cho các ngươi thời gian 3 ngày cân nhắc, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi mà nói xong mấy câu đó, Lý Mộ xoay người rời khỏi Chu gia. Sau khi mà hắn rời khỏi, mấy bóng người từ sảnh sau đi ra. Chu Hùng lạnh lùng nhìn Chu Sâm đi ra hỏi, Lý Mộ nói là thật sao? Chu Sâm gật gật đầu sợ hãi nói, nhưng mà con lúc ấy khi mời sát thủ kia chưa có lộ ra thân phận chút nào cả. Chu Hùng ngồi trên ghế vô lực nói, hắn rốt cuộc còn nắm giữ bao nhiêu điểm yếu của Chu gia chứ? Triều đình tranh đấu, trừ ở mặt ngoài nhìn thấy được, đại bộ phận đều là bề ngoài không có nhìn thấy. Những tranh đấu âm thầm này tràn ngập máu tanh cùng dơ bẩn, căn bản không có thể lộ ra trước mặt người khác. Những chuyện dơ bẩn này, Tiêu thị tồn tại, Chu gia khó tránh được. Một khi mà tuôn ra, hơn nữa nghiêm túc truy cứu, không hề nghi ngờ kết cục của các quan viên đảng cũ hôm nay chính là kết cục của một số người nào đó của đảng mới. Chu Xuyên nói, ta đoán Lý Mộ đang lừa chúng ta. Những cái việc đó, ngay cả đảng cũ cũng không có chứng cứ, Lý Mộ làm sao có thể biết? Chu Hùng nhìn hắn hỏi, lỡ đâu thì sao? Hắn nhìn Chu Xuyên, cho dù trong tay của hắn không có nhiều điểm yếu hơn, chỉ một cái tội ám sát có thể đưa con người đi chết rồi. Chu Sâm rung lên một cái, ôm đùi Chu Xuyên sợ hãi nói, cha, con không muốn chết, con là con của cha, cha phải cứu con chứ. Chu Xuyên tát một cái đánh bật hắn ra, mặt mũi âm trầm cũng không có nói gì. Yêu cầu để Lý Mộ buông tha Chu Sâm cùng với mọi người đảng mới là muốn Chu Xuyên hắn tự mình thỉnh cầu xung quân. Nơi xung quân không phải là yêu quốc, chính là quỷ vực. Bất cứ tội thần nào đi cái loại địa phương đó đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nghịch tử này là muốn hắn chết sao? Lúc này Chu Xuyên lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ hối hận sinh ra cái đứa con trai này. Lúc này có một bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Chu Hùng đứng lên nói, đại ca. Chu Tĩnh nói, ta biết rồi. Chu Hùng nghĩ nghĩ, đại ca có thể tính ra hay không vậy? Lý Mộ rốt cuộc có phải đang phô trương thanh thế hay không? Trong tay của hắn chẳng lẽ thật sự có sơ hở của chúng ta? Chu Tĩnh lắc đầu nói, trên người của hắn có pháp bảo che chắn thiên cơ, không có tính được bất cứ chuyện gì có liên quan đến hắn. Cho dù không có vật đó, cũng không nhất định có thể tính được những cái thứ này. Chu Hùng một lần nữa ngồi trở lại ưu phiền nói, chúng ta phải làm sao bây giờ chứ? Nếu Lý Mộ có căn cứ đến Chu gia nói bừa một phen, có trên 9 phần có thể là đang phô trương thanh thế, nhưng mà hắn chỉ thẳng cái việc bí ẩn của Chu Sâm làm, khiến cho trong lòng của Chu Hùng trở nên thiếu tự tin. Nếu là dựa theo Lý Mộ nói, như vậy bọn họ liền phải dứt bỏ Chu Xuyên, kết cục của xung quân cửu tử nhất sinh. Nếu không có dựa theo Lý Mộ nói, Chu Sâm chắc chắn phải chết. Không chỉ có thế, khả năng nhất định quan viên của đảng mới cũng phải liên lụy. Nếu trong tay của Lý Mộ thật sự nắm giữ sơ hở của bọn họ, ở trong phạm vi luật pháp cho phép, Lý Mộ có thể muốn làm gì thì làm. Đây là chuyện trước mắt tất cả mọi người ở thần đô đều đã ý thức được. Tiêu thị hoàng tộc ngạo khí cỡ nào, ngay cả chuyện bức cung thanh quân trắc cũng có thể làm ra. Nhưng mà kết quả còn không phải trơ mắt nhìn 20 quan viên đảng cũ đầu rơi xuống đất. Ngay cả Nam Dương quận Dương cũng chưa có thể cứu ra được. Một khi mà Lý Mộ mang chứng cứ trong tay nắm giữ công khai, đảng mới chỉ phải sợ bước vào vết xe đổ của đảng cũ. Chu Xuyên không đi, Chu Sâm chắc chắn phải chết. Có lẽ còn phải đặt vào càng nhiều người hơn nữa. Chu Xuyên tự xin xung quân, Chu gia tứ huynh đệ về sau chỉ còn có 3 người. Chương 618 Ánh sáng thần đô. Đây là một quyết định lưỡng nan, chỉ có gia chủ Chu Tĩnh có tư cách quyết định. Trong phòng, tầm mắt của mọi người đều nhìn Chu Tĩnh. Chu Xuyên nhìn không được mở miệng nói, cho dù trong tay của Lý Mộ thật sự nắm giữ sơ hở của chúng ta, chẳng lẽ lời hắn nói chúng ta có thể tín nhiệm sao? Lỡ đầu hắn lật lỏng. Chu Tĩnh nhìn hắn nói, mặc kệ tam đệ làm quyết định gì, Chu gia đều đồng ý. Thanh âm Chu Xuyên dần dần nhỏ đi, trên mặt lộ ra một nụ cười cay đắng. Nếu đại ca không chịu Lý Mộ uy hiếp, sẽ nói rõ ràng cho hắn, Chu gia không có chịu người ta uy hiếp, không đáp ứng yêu cầu của Lý Mộ. Ngoài ra, bất cứ quyết định nào của hắn, thật ra đều chỉ hướng một cái lựa chọn khác. Hy sinh một mình hắn, đổi lấy Chu gia cùng với đảng mới ổn định. Thì ra, hắn và Nam Dương quận Dương giống nhau, cũng thành con rơi rồi. Chu Xuyên hít thật sâu nói, cứ làm theo Lý Mộ nói đi, vì Chu gia, vì đảng mới, cũng vì nghiệp lớn của chúng ta. Chu Tĩnh trầm mặt một lát nói, trong nhà sẽ chuẩn bị cho đệ một vài thứ, cho đệ có thể đủ sức tự bảo vệ mình, đợi thời cơ đến để có thể trở về thần đô. Chu Xuyên ôm quyền trầm giọng nói, cảm ơn đại ca. Lão Tam trong Chu gia tứ huynh đệ là tiền công bộ thượng thư Chu Xuyên, bởi vì cái chuyện mưu hại Lý Nghĩa, lương tâm khó yên. Tuy đã được miễn tử kim bài, đặc xá tội chết, nhưng mà hắn vẫn tự sinh xung quân, rời khỏi thành đô, trở thành một việc lớn, kế sau cái đám người Nam Dương quận Dương đã bị chém, hấp dẫn ánh mắt của người ta. Lúc trước, vụ án chuyện bọn họ mưu hại Lý Nghĩa nổ ra, mấy người đều bị phán cái tội chết, về sau đều thông qua miễn tử kim bài, đặc xá. Dân chúng cho rằng đây sẽ chấm dứt, không ngờ đó chỉ là bắt đầu thôi. Nam Dương quận Dương Tiêu Dân, huynh trưởng Cao Thái Phi Cao Hồng, ở sau khi mà miễn tử kim bài đặc xá cái tội danh mưu hại mệnh quan triều đình, bởi vì hành vi phạm tội khác đã bị đưa ra pháp trường, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Chu Xuyên tuy là chưa chết, nhưng mà tội xung quân thật ra cùng với tử hình kéo dài thời hạn chấp hành không có khác nhau quá lớn, đơn giản là chết muộn hơn một chút thôi. Đến đây, toàn bộ thủ phạm chính, tổng phạm vụ án của Lý Nghĩa năm đó đều đã trả giá bằng cái chết. Ba con cá lọt lưới khác, Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Vĩnh Định Hầu, sau khi mà nghe nói việc này, trong một đêm mai danh ẩn tích ở thần đô. Có người từng nhìn thấy bọn họ ở một đêm trước khi mà Nam Dương quận Dương bị xử trảm, đưa cả nhà rời khỏi thần đô. Lý Phủ, Lý Mộ sau khi mà nghe nói việc này thở ra một hơi thật dài. Hắn ôm Lý Thanh trong lòng, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, kết thúc hết rồi. Lý Thanh im lặng không nói, nhưng mà không bao lâu, ngực của Lý Mộ xuất hiện một mảng ướt. Hoàng khuất của Lý Phủ cách 14 năm mới rốt cuộc sửa lại án xử sai. Năm đó, những người mà mang cực khổ tới trên thân của bọn họ, rốt cuộc ở 14 năm sau, nên đón thẩm phán muộn. Một số thứ trong lòng của Lý Thanh cảnh giác, thẳng cho đến bây giờ mới hoàn toàn buông xuống. Lý Mộ ôm nàng, một lát sau, khi mà hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện Lý Thanh trong lòng đã ngủ rồi. Hắn cẩn thận bế nàng về đặt trong phòng, ở trên giường khẽ hôn một cái trên trán của nàng rời khỏi phòng. Chu Xuyên tự sinh xung quân, Lý Mộ không có ý tứ tiếp tục đối đầu đến tận cùng với Chu gia. Thứ nhất, trong tay của hắn không có điểm yếu của Chu gia, có thể lừa bọn họ một lần, chưa chắc có thể lừa bọn họ lần thứ hai. Thứ hai, Chu gia tứ huynh đệ có hai vị đã ngã trong tay của Lý Mộ rồi, Chu Sử càng chết bởi tay của hắn, ép từng chút một có lẽ sẽ ép chó cùng rứt dậu. Một điểm quan trọng nhất, hắn cần nhắc đến nữ hoàng. Đó dù sao cũng là gia tộc sinh ra nàng, nuôi lớn nàng. Mặc dù gia tộc này từng phản bội nàng, để cho nàng trơ mắt nhìn Chu gia bị quỷ bởi tay của Lý Mộ, đối với nàng cũng là một loại tra tấn. Từ một tiểu lại vô danh đi đến hôm nay, đảng mới đảng cũ đều phải kiên kỵ. Hắn chỉ dùng không đến một năm. Không đến một năm này, thần đô xảy ra quá nhiều biến hóa. Lý Mộ đi ở đầu đường, nhìn thấy không là những khuôn mặt chết lặng nữa, dân chúng thẳng lưng, ánh mắt linh động, tự đáy lòng triển lộ cái nụ cười. Không có gì không nói lên, thần đô hôm nay đã không phải là thần đô ngày xưa. Một lão phụ nhân chống gậy đi ở trên đường, vô ý ngã xuống, một đôi thiếu nam thiếu nữ đi ngang qua, rất nhanh đỡ bà dậy, dìu đến ven đường để mà nghỉ ngơi. Lão phụ nhân nghỉ ngơi một lát, lại chống gậy, chậm rãi đi trên đường. Khi mà đến góc đường, nhìn thấy một người ăn xin quần áo tả tơi ở góc tường, nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền, ném tới trong bát của người ăn xin đó. Người ăn xin cảm ơn bái lại một phen, cầm hai đồng tiền, trong tiệm bánh bao bên đường mua một cái bánh bao. Nhìn thấy tiểu nhị cửa hàng cách vách cố sức mang một cái rương chuyển lên xe ngựa, hắn ngậm cái bánh bao trong miệng, tiến lên hỗ trợ, nâng cái thùng xe lên xe ngựa. Tiểu nhị thở hổn hển, đang muốn cảm tạ, mới phát hiện là sau thùng đã không có một bóng người. Lúc này, một hán tử thanh sam đối diện đi tới hỏi, vị huynh đệ này xin hỏi một chút, Như Ý Lâu đi thế nào? Tiểu nhị cười nói, ta vừa lúc cũng là đi phụ cận của Như Ý Lâu làm việc, ngươi theo ta đi. Hán tử cảm tạ một phen. Lý Mộ trên đường đều có dân chúng thân thiết chào hỏi, nhớ tới thần đô nửa năm trước, có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này đã biến hóa. Có thể cảm nhận được loại biến hóa này không chỉ của Lý Mộ, còn có dân chúng thần đô. Thần đô trước kia không có thiện ác, không có thị phi, hỗn loạn, hơn nữa còn hắc ám. Thẳng cho đến nửa năm trước, trong bóng đêm này đã có một chùm ánh sáng chiếu vào. Ánh sáng này đã khiến cho dân chúng từ trong bóng đêm đi đến dưới ánh mặt trời. Nhìn bóng người từ trên đường chậm rãi đi qua, trong mắt của vô số dân chúng lộ ra sùng kính, đó là ánh sáng trong lòng của tất cả bọn họ. Chương 619 Thề. Di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh. Chỉ cần hắn có thể lấy đi bản thân, thực tiễn hai câu chân ngôn này, rồi sẽ có một ngày hắn có thể dựa vào ức vạn dân chúng Đại Chu tấn thăng thượng tam cảnh. Hôm nay hắn không cần cố ý đi làm cái chuyện gì, cũng có thể từ trên người của dân chúng liên tục hấp thu niệm lực, nghiễm nhiên một cái tòa quốc miếu biết đi. Hắn từ từ đi trên đường, trong mắt nhìn thấy, trong tai nghe thấy đều là sinh thái của thần đô. Chỉ có một giọng nói dịch đực ở lẫn trong đó, tỏ ra có một chút không hợp. Tịnh nhân duyên, tra mệnh lý, bói các hung, trị vô sinh, bảo đảm sinh tiểu tử to béo, không chuẩn không lấy tiền, không sinh không lấy tiền. Thanh âm này có một chút quen tai. Lý Mộ theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, thấy một lão đạo rồi thôi ngồi ở góc đường nơi nào đó, trước mặt trải một tấm bát quái đồ, bên cạnh dựng thẳng một lá cờ, trên viết bốn chữ to thần cơ diệu toán. Lão đạo linh giác cực kỳ sâu sắc, nhảy mắt Lý Mộ ánh mắt nhìn qua, lão đạo liền ngẩng lên ánh mắt đối diện với hắn. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ, lão đạo ngẩn ra một phen, sau đó liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, sao lại là ngươi? Lý Mộ đi qua mỉm cười với lão nói, tiền bối lại gặp mặt rồi. Lão đạo gãi gãi đầu nói, lão phu sao mà đến nơi nào cũng có thể gặp được ngươi vậy? Ồ, mà không đúng. Hắn nói xong, đang nói bỗng nhiên vừa chuyển, cầm lấy tay của Lý Mộ, chấn động nói, ngươi sao có tạo hóa này? Lý Mộ nói, mấy tháng nay gặp một chút cơ duyên. Lão giả buông tay của hắn ra, than thở, cơ duyên cái rắm chó, lão phu sao lại không gặp được cơ duyên như vậy chứ? Nghĩ xa xôi hơn một năm trước, khi mà lão mới gặp người trẻ tuổi trước mắt, người này chỉ là một phàm nhân, bảy phát đã mất hết rồi, không còn sống được bao lâu. Đợi khi mà lão gặp lần thứ hai, hắn đã là tụ thần. Lúc này mới qua hơn có nửa năm, sau khi mà gặp lại hắn, có thể đã là tạo hóa rồi. Điều này làm cho lão đạo lôi thôi có một chút hoài nghi cuộc đời. Dựa theo tốc độ này, qua một năm rưỡi nữa, mình chẳng phải không bằng hắn sao? Lão một lần nữa ngồi về tại chỗ, hướng Lý Mộ phất phất tài nói, đi, để cho lão phu một mình yên tĩnh đi. Lý Mộ nhìn quét qua lão một cái, xoay người rời khỏi. Gặp được cố nhân, hắn chẳng qua là xuất phát từ lễ phép, tiến lên bắt chuyện một cái thôi. Cường giả cảnh giới thứ sáu đỉnh phong, đối với Lý Mộ một năm trước mà nói, cao không thể giới tới. Nhưng bây giờ, hắn mỗi ngày cùng cường giả cảnh giới thứ bảy tiếp xúc gần gũi, cường giả cảnh giới thứ sáu trong mắt của hắn tự nhiên cũng chỉ có vậy thôi. Thẳng đến lúc bóng lưng của Lý Mộ biến mất, lão đạo lôi thôi mới ngẩng đầu, nhìn phương hướng hắn rời đi, trong lòng chua xót khôn kể, lẩm bẩm, tặc thiên lão gia, cái này không công bằng nha. Lý Mộ rất nhanh quên đi cái lão đạo lôi thôi. Thù lớn của Lý Thanh tuy đã báo, nhưng mà vẫn tồn tại một ít vấn đề để lại. Cung Phụng Ti làm FBI của Đại Chu, một số cung phụng nào đó ở bên trong, hưởng thụ tài nguyên tu hành triều đình cung cấp, lại không có làm việc cho triều đình, không nghe lại bộ điều lệnh thì thôi đi. Thậm chí trở thành lính riêng của đảng cũ, cải lại thánh mệnh, muốn làm cái gì thì làm. Lý Mộ rất sớm trước kia đã có ý tưởng thanh tẩy Cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti trên danh nghĩa là do lại bộ điều khiển, nhưng mà lại không phải là nhà môn dưới quyền lại bộ. ở trước khi nữ hoàng đăng cơ, cung Phụng Ti trực tiếp chịu trách nhiệm đối với hoàng đế. Sau khi mà nữ hoàng đăng cơ, bởi vì không có thể thu phục được cung Phụng Ti do đảng cũ khống chế, vì thế liền thành lập nội vệ. Trúc vệ trong Mai Lan Cúc Trúc, tứ vệ đều là dùng để thay thế cung Phụng Ti. Đương nhiên, vô luận là thực lực hay là tài nguyên có thể hưởng thụ, nội vệ trước mắt còn thua xa cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti là do quốc khố của Đại Chu nuôi, hàng năm từ trong quốc khố phát cho một lượng lớn linh ngọc, phù lục, pháp bảo các loại tài nguyên tu hành. Nội vệ tu vi cao nhất cũng mới chỉ cảnh giới thứ 5. Trong cung Phụng Ti, hai đại cung phụng đều có tu vi cảnh giới thứ 6. Cung phụng cảnh giới thứ 5 cũng có nhiều hơn 10 vị. Cung Trường Nhạc, khi mà ăn cơm với nữ hoàng, Lý Mộ nói với nàng về ý tưởng thành lý cung Phụng Ti, nữ hoàng có một chút không yên lòng. Chu Vũ chưa trả lời vấn đề của Lý Mộ hỏi, người nói làm hoàng đế rốt cuộc có cái gì tốt, vì sao mà bọn họ vì cái vị trí này có thể không để ý tính mạng của người khác, cũng có thể không để ý tính mạng của mình vậy? Chu Xuyên hôm nay đã xung quân rời khỏi thần đô, Lý Mộ thật ra không có kỳ quái nữ hoàng sẽ có cảm xúc như vậy. Đối với nữ hoàng mà nói, làm hoàng đế quả thật không có gì tốt. Nàng không có ham thích quyền thế, không ham sắc đẹp, hậu cung một người cũng chưa có, còn luôn không có muốn phê duyệt sổ con. Vị trí này với nàng mà nói chính là giam cầm. Nhưng mà đối với một số người khác, quyền to nắm giữ sự sống chết của ức vạn sinh linh, trở thành chủ quốc gia cường đại nhất Tổ Châu đã là một vụ hoạt trí mạng. Huống chi sau khi mình làm hoàng đế còn có thể danh chính ngôn thuận bổ sung hậu cung. Nếu Lý Mộ là hoàng đế, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mang Liễu Hàm Yên phong làm hoàng hậu, Lý Thanh phong làm quý phi, Giản Giản cùng với Tiểu Bạch chính là thục phi hiền phi, ai cũng không cần ghen dài. Hoàng đế nạp phi thiên kinh địa nghĩa, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy tốt đẹp, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống hậu cung sẽ bị cháy cùng với Tu La Tràng. Chu Vũ liếc Lý Mộ một cái nói, trẫm hỏi ngươi, ngươi cười cái gì? Lý Mộ không ảo tưởng, thu liễm nụ cười nói, bẩm bệ hạ, không phải là mỗi người đều giống bệ hạ đâu, không thích quyền thế, trở thành cửu ngũ chí tôn phía trên dạng người, đối với bọn họ mà nói có sức hấp dẫn trí mạng đó. Chu Vũ hỏi, ngươi cũng vậy sao? Lý Mộ lắc đầu nói, giấc mộng của thần không phải cái này. Chu Vũ tiếp tục hỏi, vậy giấc mộng của ngươi là cái gì? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, giấc mộng của thần mang theo các nương tử du lịch khắp 10 châu ba đảo, ngắm hết dạng loại phong cảnh, cuối cùng sẽ tìm một chỗ ảo cảnh thanh u, ngoài tu hành trồng hoa trồng rau, trải qua một cuộc sống của người thường thôi. Chương 620 thề. Chu Vũ nhìn hắn bình tĩnh hỏi, ngươi muốn rời khỏi triều đình sao? Lý Mộ nghe ra cái giọng điệu của nàng dao động, không trách nàng cho rằng mình bây giờ muốn bỏ chạy, lại bổ sung nói, đương nhiên không phải bây giờ đâu. Chu Vũ hỏi, vậy là khi nào? Lý Mộ nói, chờ sau khi mà giúp bệ hạ dọn sạch toàn bộ chướng ngại, giải quyết toàn bộ phiền toái. Chu Vũ thản nhiên nói, trẫm cảm thấy yêu quốc, quỷ vực, ma tông là một chướng ngại cùng phiền toái lớn nhất trong lòng của trẫm. Trẫm cũng sẽ không có giữ ngươi bao lâu, chờ tiêu diệt xong ma tông, thu phục xong quỷ vực, bình định xong yêu quốc, trẫm liền thả ngươi rời khỏi. Lý Mộ nghe xong trợn con mắt há hốc mồm. Yêu quốc, quỷ vực, ma tông, ba cái thế lực này, cái nào thời gian tồn tại không có lâu hơn Đại Chu? Đại Chu vong, chúng nó chưa chắc sẽ vong. Nói trắng ra, nàng muốn mình làm cho nàng cả đời rồi. Ngọc Đế năm đó làm khó Tôn Ngộ Không cũng không có quá phần như vậy, còn không bằng chờ chú gà ăn xong thóc, chó liếm hết mật, lửa đốt đứt khóa, như vậy Lý Mộ ít nhất còn có hy vọng. Hắn giờ phút này đã quyết định rồi, sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu giúp cho nàng ngưng tụ ra luồng đế khí tiếp theo, liền mang theo cái đám Liễu Hàm Yên chạy trốn thôi. Bên ngoài còn có thế giới càng rộng lớn hơn, hắn không có muốn mang cả đời đều đặt trên người của nữ hoàng. Chu Vũ nhìn hắn hỏi, sao, như thế nào, ngươi không muốn sao? Lý Mộ có thể nặn ra một nụ cười nói, thần nguyện ý vì bệ hạ vượt lửa qua sông, đừng có nói tiêu diệt ma tông, thu phục quỷ vực, bình định yêu quốc, chờ cho thần thực lực đủ rồi, thần có thể đi Đông Hải bắt rồng trở về để mà làm vật cưỡi cho bệ hạ. Lý Mộ đã sớm thăm dò tính cách của nữ hoàng. Nữ nhân bình thường rất thích cái thứ dễ nghe. Nữ hoàng không phải là nữ nhân bình thường, nàng càng thích nịnh hót cùng ca ngợi hơn. Mặc kệ có thể làm được hay không, trước là mang một cửa ải trước mắt này vượt qua rồi nói sao. Chu Vũ hỏi, người nói là thật sao? Lý Mộ gật đầu, thần mỗi một câu đều phát ra từ trong lòng. Chu Vũ thản nhiên nói, vậy thì ngươi thề với thiên đảo đi. Lý Mộ kinh ngạc nhìn nữ hoàng, hắn không ngờ nàng ra cái bài không có lộ số. Nếu câu này là hắn nói với Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh, các nàng nhất định sẽ trước khi mà Lý Mộ thề đối với thiên đạo liền bịt miệng Lý Mộ rồi. Sau đó hoặc là hờn dỗi hoặc tức giận nói, ai cho chàng thề? Ta không có muốn chàng thề đâu, dần dần liền lướt qua cái chuyện này. Nhưng mà nữ hoàng khác nha, nàng không có ngăn cản hắn thì thôi đi, còn chủ động bảo hắn thề nữa. Thề thiên đạo có thể tùy tiện phát ra sao? Lý Mộ cảm thấy tín nhiệm giữa người với người đã không còn. Như thế nào? Ngươi không muốn sao? Chu Vũ nhìn Lý Mộ hỏi, chẳng lẽ ngươi vừa rồi đã nói đều là giả? Lý Mộ hận là không thể giả miệng của mình, nhưng mà hiển nhiên đã muộn rồi. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của nữ hoàng, Lý Mộ chậm rãi giơ tay lên, ngón cái gấp khúc, bốn ngón hướng trời nghiến răng nói, Lý Mộ ta lấy thiên đạo thề, đợi tới sau khi mà tiêu diệt Ma Tông, thu phục quỷ vực, bình định yêu quốc mới sẽ rời khỏi bệ hạ. Nếu mà làm trái, không được chết già. Chu Vũ nói, còn có trẫm thật sự muốn có được một con rồng làm vật cưỡi. Lý Mộ giật giật nói, bệ hạ, cái này không có tính đi, trên người long tộc toàn là mùi cá thôi, còn trơn trượt nữa, không có thích hợp làm vật cưỡi đâu. Chu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, mau thề. Đi ra khỏi cung trường nhạc, Lý Mộ không thể không thừa nhận, lần này hắn sơ ý quá rồi. Hắn đã bị nữ hoàng ép, hướng thiên đạo phát cái lời thề độc, đợi giúp nàng tiêu diệt Ma Tông, thu phục quỷ vực, bình định yêu quốc mới có thể rời khỏi nàng. May mắn Lý Mộ cơ trí, ở lúc thề thay đổi một từ ngữ. Hắn nói là không làm xong những cái việc này liền không rời khỏi nàng, mà không phải là Thần Đô hoặc là Đại Chu. Nếu mà hắn có thể mang nữ hoàng lừa chạy theo, vậy không có tính rời khỏi nàng rồi. Đại Chu có thể tiêu diệt Ma Tông, thu phục quỷ vực, bình định yêu quốc hay không, đó là chuyện của triều đình Đại Chu chứ. Dù sao Lý Mộ đã hoàn thành cái lời thề đối với nữ hoàng, nàng không phải thích trồng hoa sao? Đến lúc đó ở cách vách quán của Liễu Hàm Yên, Lý Thành ẩn cư, mở cho nàng một vườn hoa, chỉ cần là nàng không cảm thấy nhàm chán, để cho nàng trồng hoa cả một đời cũng được mà. Lý Mộ quay đầu nhìn một cái, khóe miệng giật giật, muốn gài hắn nàng còn phải tu luyện vài năm nữa. Sau khi thề xong, hắn nói ra cái chuyện về thanh tẩy cung phụng ti, khiến cho Lý Mộ bất đắc dĩ. Không biết từ khi nào, nữ hoàng đã mang việc vốn nên là nàng làm, tất cả giao cho hắn. Nàng thậm chí không giao cho Lý Mộ, mà là Lý Mộ tự mình đưa ra vấn đề, lại tự mình phải giải quyết. Bây giờ, nàng còn muốn Lý Mộ làm trâu làm ngựa cả đời cho nàng nữa. Nếu không, nàng cho thật sự quá nhiều, lại đối với hắn thật sự quá tốt. Lý Mộ có lẽ đã sớm trở về chờ kế thừa phù lục phái. Thật sự khiến cho Lý Mộ cảm thấy thua thiệt nàng là lúc đối mặt với Chu gia cùng mình. Nữ hoàng luôn đứng về phía hắn, hơn nữa cho hắn tín nhiệm lớn nhất, cùng với tự do lớn nhất, đi lại lật cái bản án cùng báo thù cho phụ thân của Lý Thành. Nếu mà hắn cứ như vậy chạy mất, không khỏi tỏ ra quá mức vô tình rồi. Có thể có một nữ nhân đối với hắn như vậy, Lý Mộ cho dù không có thể lấy thân báo đáp, cũng không thể vô tình như thế. Cung Phụng Ti, nội vệ Mai Đại Nhân vừa mới tới, sau khi mà để lại một đạo thánh chỉ, nhẹ nhàng rời đi. Nội dung trên thánh chỉ khiến cho vô số cung phụng giận dữ bất mãn. Từ hôm nay trở đi, Cung Phụng Ti cắt cho nội vệ trúc vệ quản lý. Tuy là bọn họ không cần nhập vào trúc vệ, nhưng mà trúc vệ phó thống lĩnh Lý Mộ lại vào làm chủ Cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti ở triều đình vẫn luôn là một tồn tại đặc thù. Bọn họ không phải là xuất thân thư viện, không phải là quan viên trong triều, quan hệ với triều đình Đại Chu càng như là hợp tác mà không phải là lệ thuộc. Triều đình cung cấp tài nguyên tu hành cho các cung phụng, các cung phụng làm việc cho triều đình, hai bên đều theo nhu cầu. Cho tới nay, cung phụng ti đều là một ban ngành độc lập như thế, chưa từng chịu quan viên trong triều quản hạt. Mặc dù là lại bộ, cũng chỉ có thể mời cung phụng mà không phải ra lệnh. Một đạo thánh chỉ này dao động địa vị cung phụng ti. Đối với tu hành giả mà nói, quốc gia với bọn họ đã là một khái niệm mơ hồ. Tu hành giả suốt đời theo đuổi nên là thực lực chí cao, thiên đạo mờ mịt, trở thành tai sai hoặc là nói chó săn của triều đình là chuyện đại đa số tu hành giả khinh thường. Nhưng mà tu hành không phải là một người dùi đầu khổ tu là được. Tu hành cần tài nguyên, mà tài nguyên tu hành đối với đại đa số tu hành giả không có bối cảnh mà nói đều không phải là thứ dễ dàng thu hoạch đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.